Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 586, quỷ đã từng xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết từ khi nào mà trời trong thôn đã bắt đầu may những giọt mưa tí tách rơi xuống. Tuy không quá nặng hạt nhưng lại mang theo một cảm giác ướt lạnh, âm hàn, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng lúc này, khi đi lại trong thôn, Tô Viễn nhận ra rằng cảnh vật xung quanh có phần khác so với ban ngày. Một số thứ quỷ dị không rõ đã xuất hiện tại ngôi làng kỳ lạ này. Chẳng hạn như, nơi xa đột nhiên xuất hiện một tòa nhà cao tầng. Tô Viễn tự hỏi liệu mình có nhìn lầm không. Hắn quan sát lại kiến trúc dân quốc lụi tàn ẩn hiện trong bóng đêm, sau đó lại nhìn sang tòa cao ốc hiện đại bất ngờ xuất hiện bên ngoài thôn. Không khỏi suy nghĩ sâu xa, không có lý nào như vậy, cũng không có khả năng. Cho dù là lệ quỷ có năng lực đến đâu, cũng không thể lặng lẽ rời cả một tòa nhà như thế này đến đây. Mặc dù tòa cao ốc này nhìn như vẫn chưa hoàn thiện, nhưng lúc này lại xuất hiện ngay bên cạnh ngôi làng, bất kể nhìn từ góc độ nào cũng đều không hài hòa. Giống như trong một bức tranh sơn thủy thủy mặc đột nhiên xuất hiện một bức tranh nhân vật loại. Cảm giác mâu thuẫn quỷ dị này khiến người ta không thể hiểu nổi. Nhìn tòa cao ốc kỳ lạ đó, trong lòng Tô Viễn không khỏi dâng lên hứng thú. Ngôi làng quỷ dị này dường như ẩn chứa một bí mật lớn. Không do dự, Tô Viễn lập tức tiến về phía tòa nhà kia. Có lẽ ở đó hắn có thể tìm được lời giải cho bí mật của nơi này. Nhưng chưa kịp tiến lại gần, hắn đã thấy một bóng người kỳ lạ đứng ngay ở ngã ba phía trước. Người đó mặc một bộ quần áo trắng, đứng thẳng tắp bên đường, đầu mờ mịt không rõ, không hề nhúc nhích, như một thi thể lạnh băng. Nhưng ai lại đem một thi thể bày ra ở nơi như thế này? Thấy người quỷ dị đột ngột xuất hiện, Tô Viễn lập tức cảnh giác, sau đó chậm rãi tiến tới gần. Khi đến gần, hắn mới phát hiện rằng bộ quần áo trắng kia hóa ra là một bộ tang phục, và trên đầu người đó đội một cái mũ tang màu trắng, vải trắng phủ xuống che mặt, chỉ lộ ra mơ hồ nét mặt. Bên dưới, toàn thân tỏa ra tử khí, không có chút sinh khí nào. Đây là thi thế hay là quỷ? Giờ phút này, người và quỷ chỉ cách nhau khoảng 2-3 mét. Mặc dù hiện tại người đó đứng im bất động, không có dấu hiệu gây hại, nhưng không ai có thể đảm bảo rằng nó sẽ không đột nhiên hoạt động vào lúc nào đó. Lệ quỷ không thể biết rõ, vì quy luật và năng lực của nó đều khó lường, cần phải phân tích kỹ. Tùy hiện tiếp xúc với một con quỷ có thể phải trả giá rất đắt, và đó là một cái giá mà Tô Viễn không muốn bỏ ra. Vì vậy, hắn tiến lên, một chiếc áo quỷ màu lam xuất hiện lờ mờ, luôn sẵn sàng đề phòng tập kích, đồng thời tay hắn cầm lấy chiếc đinh quan tài. Nếu vật kia có bất kỳ động thái nào, bất kể nó là người hay quỷ, Tô Viễn cũng sẽ tiên hạ thủ vi cường. Nhưng chưa đi được hai bước, Tô Viễn lại phải dừng bước. Bởi vì hắn phát hiện ra rằng tấm vải trắng che mặt kia có in rõ ràng một khuôn mặt người, khuôn mặt ấy với các lỗ trống quỷ dị, mang theo một vẻ bi thương. Đây là khăn khóc, là khóc mộ quỷ trên xe buýt. Nhìn thấy cảnh này, Tô Viễn không khỏi giật mình. Con quỷ này làm sao lại chạy tới đây? Không, không đúng. Khóc mộ quỷ và khăn che mặt của nó rõ ràng đã bị hắn lấy đi, hiện giờ còn đang nằm trong bụng Toshio, trở thành một phần cơ thể của nó. Làm sao lại có thể xuất hiện thêm lần nữa? Chẳng lẽ trong thế giới khôi phục thân bí này tồn tại những lệ quỷ tương tự nhau? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hai tấm khăn khóc mang theo nghi vấn như vậy, Tô Viễn nhìn chằm chằm vào cái người đứng im bên đường kia. Nếu vật này thực sự là khóc mộ quỷ, vậy tại sao hiện giờ nó vẫn đứng im không nhúc nhích, không phát ra tiếng khóc? Chẳng lẽ là vì mình chưa kích hoạt quy luật giết người của quỷ? Nghĩ tới đây, hắn bước nhanh lên trước, kéo tấm khăn che mặt trên người vật kỳ lạ kia. Khi khăn che mặt được lấy đi, Tô Viễn lập tức nhìn rõ khuôn mặt của đối phương. Nhưng nói là khuôn mặt, chỉ bằng nói là căn bản không có khuôn mặt. Toàn bộ gương mặt là một khoảng trống tối đen, như thể ai đó đã cắt đi phần thịt ra, bên trong là một cái hang tối đen sâu, không thấy đáy, giống như một vực sâu, toát lên một sự khủng bố khó tả. Trong cái động mặt ấy có thứ gì, ngay cả quỷ nhãn cũng không thể nhìn thấu, chỉ thấy đen ngòm. có vẻ như do khăn che mặt bị lấy đi, từ trong cái động ấy bắt đầu thẩm thấu ra máu tươi. Tô Viễn nhìn tấm khăn khóc mặt trong tay, cảm nhận chất liệu thô ráp và cũ kỹ của nó, mặc dù nhìn có vẻ là khăn vải trắng, nhưng đã bị nhuộm thành màu xám, bẩn thỉu, một khuôn mặt khóc được in trên đó. Lật qua mặt sau, đồng dạng cũng là một khuôn mặt khóc, giống hệt với chiếc khăn khóc mà hắn đã lấy trước đó. Nhưng kỳ lạ là, cầm chiếc khăn khóc này trong tay lại không thấy có bất kỳ linh dị nào. Nó giống như chỉ là một tấm khăn bình thường, chỉ có in hình khuôn mặt khóc mà thôi. Còn cái người đứng ven đường kia cũng chỉ là một thi thể lạnh băng, không có linh dị nào thực sự tồn tại. Thậm chí khi bị Tô Viễn đẩy, nó cũng chỉ ngã xuống đất. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Là quỷ hay là quỷ nô? Giờ phút này, Tô Viễn có phần kinh ngạc vì không thể hiểu nổi sự tồn tại của vật này, tình huống trước mắt hoàn toàn khó hiểu. Nghi hoặc, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, rốt cuộc mình đang gặp phải loại sự kiện linh dị gì? Sau khi nhanh chóng xác nhận tình huống và xác định đây chỉ là một thi thể, không có linh dị và cũng không thể đánh dấu, Tô Viễn bình tĩnh lại, không để ý quá nhiều đến thi thể này, hắn tiếp tục tiến về phía tòa nhà kỳ lạ kia. Nhưng điều mà Tô Viễn không biết là, sau lưng hắn, thi thể khóc mộ quỷ ý không biết từ lúc nào đã đứng lên, đứng sừng sững ở lối vào thôn, cái đầu không có mặt quay về hướng hắn vừa đi, như thể đang chăm chú nhìn theo. Bỏ lại thi thể ấy, Tô Viễn tiếp tục đi tới bên cạnh con đường. Trong ruộng, hắn nhìn thấy rất nhiều thi thể, những thi thể ấy đều đứng im trong một tư thế cứng đờ, và khuôn mặt của họ đều đã hư thối, không nhìn rõ diện mạo, chỉ từ thân hình có thể thấy có cả nam lẫn nữ, và quần áo họ mặc trông rất kỳ lạ, như thể vượt thời đại, có người mặc trang phục hiện đại, có người lại mặc trang phục thời dân quốc. Nhưng điều quỷ dị nhất chính là họ đều có bóng, nhưng không có đầu, một mảng bóng không đầu của những thi thể. Nhìn thấy những thi thể này, Tô Viễn khẽ nheo mắt lại. Cách chương